Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032. Làm phu quân ta, Tử Vi tinh giới, có đến vô số tinh vực, nhưng mà trong đó nhất chứ danh cũng chỉ có 16 cái tinh vực, lại được xưng là 16 thân vực. Dĩ nhiên chính là bởi vì, đây 16 cái tinh vực bên trong, từng người xuất hiện một vị tinh thần, mà 16 vị tinh thần lại đều trở thành Tử Vi tinh thần thủ hạ kiện tướng đắc lực. Tuy rằng Tử Vi tinh thần tính cả 16 tinh thần cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích, nhưng mà 16 thần vực tại Tử Vi tinh giới bên trong vẫn là chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, nhất là bây giờ tinh mệnh đại hội sắp tổ chức, càng làm cho thiên cơ tinh vực trở thành muôn người chú ý chỗ tại. Không đơn thuần là bởi vì tinh không đệ nhất tinh mệnh sư cái danh hiệu này thật sự là quá mức dụ người. Hơn nữa, tinh mệnh sư cũng là bất kỳ một thế lực nào đều cực lực muốn lôi kéo đối tượng. Quan trọng hơn là, lần này tinh mệnh đại hội, nghe nói mệnh sư Minh Minh Chủ có khả năng sẽ tự mình hiện thân. Ai ai cũng biết, mệnh sư Minh với tư cách tinh mệnh sư liên minh, tuy rằng sinh ra ở tại thiên cơ tinh vực, thanh danh hiển hách, nhưng là trừ đệ nhất đảm nhận minh chủ, thiên cơ tử là mọi người đều biết ra. Tại thiên cơ tử sau đó, nhiều lần đảm nhiệm minh chủ thân phận, nhưng thủy chung là nó nhất đại một cái bí mật. Đối với mệnh sư Minh minh chủ thân phận, có đến đủ loại suy đoán, nhưng là tất cả suy đoán đều không thể rời bỏ tam đại tông môn. Đây tam đại tông môn theo thứ tự là Thiên Tài Tông, Chuông Tinh Môn cùng Đoạn Không Môn, chính là Thiên Cơ Tinh tam đại phụ tinh, cũng là hôm nay Thiên Cơ Tinh vực cường đại nhất tam đại tồn tại. Lần này tinh mệnh đại hội, mệnh sư Minh minh chủ vậy mà lại tự mình hiện thân, chẳng khác gì là muốn đem chính mình thân phận chân thật chiêu cáo khắp thiên hạ. Thật sự là lớn ra tất cả người dự liệu, tự nhiên cũng chỉ để cho mọi người đang cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời trong lòng không khỏi sẽ có cái khác suy đoán, có phải hay không là có đại sự gì muốn phát sinh. Cho nên mệnh sư Minh minh chủ mới có thể tự bạo thân phận. Vì vậy mà, hôm nay thiên cơ tinh vực, giống như là bản nguyên tinh vực mở ra thì tình hình một dạng. Đến từ mỗi cái tinh vực các lộ cao thủ, đủ loại cấp bậc tinh mệnh sư, đều rối rít chạy tới. Có là vì tham gia tinh mệnh đại hội, có là vì lôi kéo tinh mệnh sư, có tất là vì chứng kiến mệnh sư Minh minh chủ phong thái. Tần tinh cũng là tại trải qua đại nửa tháng sau, rốt cuộc đã tới thiên cơ tinh vực. Tuy rằng khoảng cách tinh mệnh đại hội tổ chức còn có gần 2 tháng, nhưng mà thiên cơ tinh vực cũng đã là đầy ắp cả người. Cơ hồ mỗi khỏa tinh thần bên trên đều ở có đến từ những tinh vực khác người. Bất quá, chỉ có 4 khỏa tinh thần bên trên, nhưng không ai dám vào. Đây 4 khỏa tinh thần liền là Thiên Tài Tinh, Linh Tinh Tinh, Tiệt Không Tinh và Thiên Cơ Tinh. Đương nhiên, hiện tại Thiên Cơ Tinh cũng không phải là chân chính Thiên Cơ Tinh, mà là đang Thiên Cơ Tinh thần quy thuận Tử Vi tinh thần. Hơn nữa mang theo cả khỏa Thiên Cơ Tinh trực tiếp đi tới Tử Vi tinh vực sau đó. Thiên Cơ Tinh vực bởi vì tưởng niệm Thiên Cơ Tinh thần, đặc biệt lại thay đổi tạo ra được một khỏa tinh thần, đem coi như Thiên Cơ Tinh. Khỏa này Thiên Cơ Tinh lên, không có bất kỳ sinh linh cư trú, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó sinh cơ bừng bừng, mà mỗi lần tinh mệnh đại hội cũng đều là ở tại trên cử hành. Tần tinh vẫn là ngồi ở thu hồn thuyền biến thành hắc kiếm bên trên, hãm lại tốc độ, một bên chậm rãi tại tinh không bên trong đi về phía trước.